Thất Giới Truyền Thuyết tập 80. Lúc bấy giờ thấy hắn không phòng ngự gì mà chỉ tập trung tấn công. Hồng Y thiếu nữ di động cực nhanh, song thủ khuôn lên một canh nhanh chóng giống như thiên thủ quan âm. Vô số vòng nguyệt sắc không ngừng được gia tăng. Cuối cùng chúng tụ lại thành một lưỡi đao tựa như là hình khuyết nguyệt lớn chừng ba trượng, đánh thẳng về phía Chu Hy bằng các đường cong vòng vòng đi lại. Phía bên này, Tà Tâm Thư Sinh biết rõ được sự lợi hại của thiên nguyệt trảm đao. Vì thế, khi ra tay, hắn liền giở luôn tuyệt chiêu ra. Cây quạt trong tay vung lên vùng xuống không ngừng, âm thanh như vang động cả rừng núi. Phong lôi cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện nơi chân trời. Còn giả chính do đã bị thương không nhẹ, kinh mạch bị tổn thương nặng nề, cho nên lúc này chỉ có thể toàn lực phòng ngự, không thể xông lên công kích Chu Hỷ được. Nhìn thấy tiến công liên thủ đáng sợ của ba người Chu Hỷ, hắn tỏ ra đầy vẻ khinh miệt. Hậu thủ đang nhanh chóng thu động bỗng dừng lại, lực xoắn vòng theo đó cũng ngừng xoay, làm cho cả vùng không gian yên lặng chuyển tiếp. Tiếp đó Chu Hỷ quay ngược chui đao, ba đạo quang mang lóa mắt hóa thành long quang bay đến tấn công Đồ Thiên, Hồng Y thiếu nữ và Tà Tâm Thư Sinh. Trong quang cảnh huyền ảo ấy làm cho sấm chớp động trời. Đợt công kích đầu tiên song phương đều lấy cứng chọi cứng, chỉ thấy tám đạo đao cương của Đồ Thiên và đao mang của Chu Hỷ đã biến thành những cơn thanh long cuốn tròn lấy nhau, cuối cùng trong tiếng nổ vang hóa thành ánh hào quang rợp trời tàn mát ra bay đi theo làn gió. Nguyệt Nha quang đao của Hồng Y thiếu nữ và phong lôi phiến ảnh của Tà Tâm Thư Sinh cũng trúng một kích của Chu Hỷ, hóa thành một đạn hư vô. Lần giao phong thứ nhất kết thúc trong thế quân bình. Lùi lại vài trượng, Đồ Thiên sắc mặt trầm tư, còn Hồng Y thiếu nữ, Tà Tâm Thư Sinh và Giả Chính cũng đều tỏ ra kinh dị. Hiển nhiên qua chiêu đầu tiên này đã nhận biết được sự bá đạo của đạo pháp Chu Hỷ. Truyền thuyết nói rằng thiên tuyệt trảm pháp có thể phá giải mọi pháp quyết, thi triển bí pháp kỳ thuật đối phó với gã đương nhiên là chịu khổ rồi. Do đó, mỗi người đều không thể không chọn ra cách lấy cương đánh cương mà muốn dựa vào thực lực của mình để đánh bại gã. Trong lúc đang suy nghĩ, lòng đao của Chu Hỷ lại khua lên, thân đao chớp động xé gió rít dài. Trước ánh mắt chăm chú của bốn người đã rời tay bay vọt lên. Cả thanh trường đao phát ra hào quang rực rỡ, giống như vầng thái dương trói lọi giữa thiên không, làm che lấp cả ánh sáng mặt trời gay gắt. Cùng với thân đao quay cuồng bay tới, cả thanh long yển nguyệt đao dần biến thành một vòng sáng xoay tròn quanh thân thể Chu Hỷ. Đao khí bên ngoài có thể phá vỡ mọi thứ kiên cố nhất, gặp vật đối vật. Đồ Thiên rống lên giận dữ, lưỡi đao rít gió bay lên. Trong chốc lát, 196 đạo tàn ảnh ngang dọc, cuối cùng ngưng tụ thành một vòng đao mang lấp lánh. Tiếng va đập dữ dội cùng với tiếng sét rền vang, đao mang toàn vẹn bị xung kích làm cho dao động từ từ tàn mát ra, cuối cùng cũng bị vỡ tan tành. Đồ Thiên bực tức hừ một tiếng, ông thay áo phải rách tung, cả người bị lực lượng phản kích mạnh mẽ chấn bay ra đằng sau. Trong ba người còn lại thì Hồng Y thiếu nữ thân ảnh di động, chỉ phong song thủ như mũi tên không ngừng chống cự với đạo khí cắt ngang tới. Giả Chính huy động thiết bản toán, toán trầu chấn động liên hồi, phát ra âm sát chi khí kỳ diệu, hình thành nên một lưỡi đao ánh sáng hình vòng cung và dựng lên vầng tầng phòng ngự trước thân. Tà Tâm Thư Sinh biến hóa thành hàng trăm thân ảnh, nhanh chóng vung vẩy chiết phiến trong tay. Núi sông rõ nét lay động, xuất hiện một tòa kỳ phong giữa trời ập xuống người của Chu Hỷ. Lạnh lùng nhìn Tà Tâm Thư Sinh, Chu Hỷ hừ lạnh nói, hóa ra cái quạt trong tay của ngươi chính là phòng lồi viến trong truyền thuyết, thằng nào lại dám xuất khẩu cuồng ngôn. Nghe nói chiếc quạt này có thể rời núi lấp biển, hộp phòng hoán vũ một cách kỳ diệu, hôm nay để ta mở mang kiến thức xem điều này có đúng như trong truyền thuyết không. Vừa dứt lời, song thủ dương lên, vòng sáng nãy giờ vẫn xoay tròn quanh người bay vọt lên trời, bắn thẳng vào trong tòa kỳ phong trên đỉnh đầu. Chỉ trong chớp mắt đã khiến cho tòa kỳ phong đó vỡ tan. Thấy lòng đào của hắn rời thân, Đồ Thiên, Hồng Y thiếu nữ, Thư Sinh và Giả Chính cùng đồng thời tấn công. Họ muốn nhân thời điểm này để tiêu diệt gã. Trong khi đó Chu Hỷ lại không chút để ý. Tuy lòng đào đã rời khỏi người, nhưng cả vẫn không thèm quan tâm đến đòn công kích của bốn người. Hậu thủ lấy trường thay đao, hùa một đao quyết cổ quái trước ngực. Lập tức một quang cầu hai màu hồng lục xuất hiện trước mắt gã. Hậu thủ của gã lăng không phát xuống, Quang cầu đó từ một tòa hóa thành hai, theo hai hướng khác nhau chuyển động vòng tròn quanh gã. Ngay tức khắc đã hình thành nên hai tầng hào quang, một hồng một lục bên ngoài và phủ kín thân ảnh của gã. Khi bốn người dùng toàn lực xuất một kích bước tới gần màn sáng hộ khí của gã ta, thì lực công kích mãnh liệt dung hợp lại với nhau, nhất cử đè vỡ hai tầng hào quang và phát sinh ra tiếng nổ dữ dội. Lúc đó thân ảnh của Chu Hỷ đã biến mất. Trong khoảnh khắc, mỗi người đều tự chủ có điều bất ổn, liền vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Chu Hỷ nắm chặt thanh Long Yền Nguyệt đao cấp tốc huy động, bốn chùm đao mang lóng lánh phủ xuống đầu, làm đông cứng cả không gian trong phương viên 10 trượng. Khi liều mạnh mẽ dồn ép bốn người tới mức hô hấp khó khăn, thân thể không cách nào di động để né tránh. Trong tiếng thét vừa kinh vừa giận phát ra từ miệng bốn người, thấy nguy hiểm lâm đầu, hữu thủ của Đồ Thiên dương cao vung tròn, mũi đao rời khỏi tay của Đồ Thiên, tức thì hào quang lưu chuyển trên thân đao đang chuyển động với tốc độ nhanh. Dưới sự thôi động của Đồ Thiên, mũi đao hóa thành bột đạo hỏa long xung thiên bảo vệ lấy lưỡi đao kia. Tả Tâm Thư Sinh lợi dụng thần uy của phong lôi phiến, chỉ một cái vẫy tay đã khiến cho sấm sét vang dội, phong lôi chi lực mạnh mẽ bắn ngược lên trời, phong tỏa thần đao quang mang của Chu Hỷ. Còn lại Hồng Y thiếu nữ và Giả Chính đều biết không thể tiếp lại, nên mỗi người đều thi triển bí pháp và dốc hết sức né sang hai bên. Chu Hỷ lúc này trông như một ác ma, miệng thì nở nụ cười đầy hiểm độc, các cầm trong tay thanh đao tử thần như đang nắm sinh mạng của bốn người, dễ dàng đẩy bật đòn phản kích của Đồ Tiên và Tà Tâm Thư Sinh. Chu Hỷ do căm hận Giả Chính nên không quá chú ý đến Hồng Y thiếu nữ, hoành tiếp bộ đao chém về phía Giả Chính. Lúc trước phải né tránh đã khiến cho Giả Chính đuối sức, bây giờ đồ đao lâm đầu, hắn tránh thì đã không còn kịp. Nhìn bộ quang u ám đầy cừu hận của Chu Hỷ, Giả Chính gầm lên phẫn nộ, tiếng gầm của hắn khàn khàn vì kiệt lực, nhãn thần lấp lóe tia đáng sợ. Hoảng sợ, Tà Tâm Thư Sinh thét lớn, lão giả mau tránh đi, nhanh lên. Giả Chính chỉ lắc đầu một cách sầu thảm, thần sắc có chút thê lương. Chu Hỷ cất giọng lạnh lùng nói, hắn đã không còn chỗ nào để né tránh nữa rồi, bởi vì thần chết đang đến thăm. Huyết quang vụt qua, thiết bàn toán ở trên cao bị đập tan, thân thể Giả Chính bị tách ra làm đôi và hóa thành một màn mưa máu phiêu tán trong không trung. Một tiếng gào cổ cái truyền lại, chỉ thấy trong màn huyết vụ đó bay ra một đạo nguyên thần, hai mắt đỏ như máu nhìn Chu Hỷ ngập tràn thần sắc cừu hận. Người tu chân không giống như thường nhân, sinh tử có sự cách biệt giữa nhục thể và nguyên thần. Tuy nhục thể của Giả Chính đã bị hủy dưới đao của Chu Hỷ, nhưng hắn tu luyện nhiều năm sớm đã đạt tới cảnh giới bất diệt, do đó nguyên thần rất mạnh mẽ nên không thể dễ dàng bị hủy diệt được. Hừ một tiếng âm lãnh, Chu Hỷ nói, thích thì cứ tiếp tục trừng mắt nhìn ta đi, dù thế nào thì nguyên thần này của ngươi cũng không thoát được, chính tay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bây giờ ta sẽ lấy ngươi để khai đao trước, sau đó đã đến từng tên một, cho nên khi diệt sạch bọn ngươi thì mới dừng tay. Lòng đao rung động, làm cho từng làn đao khí hoành không. Tiếng đao rít đinh tai như là thiên đồi sáng xuống, đập mạnh xuống Đồ Thiên, thiếu nữ và Tà Tâm Thư Sinh. Tay khua lên, thanh Long Yền Nguyệt đao hóa thành ngàn vạn, đao mang rợp trời như thần binh phá nhật. Cửu thiên cửu địa, cửu giã cửu châu, không nơi nào không thấy bóng dáng, phát động tấn công mãnh liệt vào ba người cũng như nguyên thần của Giả Chính. Đối mặt với thế công dày đặc dữ dội như vậy, ba người đều chọn cách tạm thời giảm bớt nhuệ khí, nên chủ yếu phòng ngự là chính. Còn Giả Chính vì nhục thể đã bị hủy hoại nên mang hận trong lòng, nguyên thần phân thành ba đạo mang nằm ngang xuất hiện bên ngoài thân Chu Hỷ, nhanh chóng di chuyển vòng quanh người hắn. Cảm giác thấy huyết sát chi khí và khí oán ngập trời ập tới, trong mắt của Chu Hỷ hiện lên thần quang lấp lánh. Tà thủ dựng trường trước ngực dao động hai bên, miệng thì thét lớn, thiên tuyệt đoạn phách, huyết sát sơ hiện. Trong tiếng rống chấn thiên, đạo thế bất biến trong khiêu thủ của Chu Hỷ, trường tâm tay trái lọt vào bên trong, một lực lớn xuất hiện và hình thành một vòng xoáy điên cuồng, thổn tính nguyên thần của Giả Chính đang xoay chuyển xung quanh. Trong khi tấn công, Giả Chính lợi dụng cừu hận chứa chan trong lòng, tiết triển huyết sát chi khí nhằm xâm thực Chu Hỷ. Anh và Chu Hỷ không những không sợ, ngược lại còn thi triển ra thiên tuyệt đoạn phách chí tà chi thuật, cuồng bạo nuốt lấy nguyên thần của hắn. Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Nhận ra ý đồ của Chu Hỷ, Gia Chính định thoái lui, nhưng vừa phát giác ra rằng thì đã muộn rồi. Hắn không thể kiềm chế nỗi lòng căm hận, miệng phát ra tiếng nổ hống lồng lộn đầy vẻ thề được. Khi đối mặt với lựa chọn một đi không trở lại này, Gia Chính trở nên kiên quyết. Băng Nguyên Thần đã phân ra, bỗng nhiên hợp thể, cuối cùng phát động thiền thể huyết chú. Nguyên Thần hóa thành một mũi tên máu bắn thẳng tới ngực của Chu Hỷ. Trái tim khẽ động, Chu Hỷ tựa hồ ý thức được điều gì đó, tạ thủ cấp tốc che chắn trước ngực, vừa khéo đón lấy một diễn phì tới. Lập tức huyết quang đột ấn, sau đó vòng xoáy biến mất. Trường tâm tay trái của Chu Hỷ nhỏ xuống một giọt máu, rơi trúng trên thân của Thanh Long Yển Nguyệt Đao vừa mới thu về. Thiên thể huyết chú chứa đầy lòng cừu hận của Giả Chính, sau khi dung hợp với huyết dịch trong người của Chu Hỷ, liền hóa thành giọt máu này, có thể xưng là khí chí tà chí sát trên thế gian, phối hợp với thiên tuyệt trảm pháp cực kỳ tà môn. Hai thứ này hòa vào với nhau, tức thì thân đao bạo phát ra huyết quang rực rỡ, ẩn ức trong đó có một linh hồn đang bay lượn. Thời khắc này, ánh mắt bình tĩnh của Chu Hỷ bắt đầu đóng trực, ánh lửa lập lòe bùng cháy trong mắt. Mặt bên trái màu xanh sẫm, mặt bên phải màu đỏ sậm, quỷ dị phi thường. Nhìn thấy tình cảnh này, nhóm người đầu tiên đều rất lạnh, tim run rẩy. Sau đó, bỗng cảm thấy hắn đã có biến hóa rất lớn so với lúc trước, càng người như một tà thần ngạo lập thiên địa. Từ Đồ Thần Phong đứng bên, cũng nhìn Lục Vân đang ẩn thân trong chỗ tối, lúc này cũng chấn động tinh thần, bắt đầu cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Dị biến này của Chu Hỷ không chỉ tăng cường lực lượng, mà điều đáng sợ là đã chuyển biến tâm trí của hắn, thực sự trở thành một thiên tuyệt tà thần trên thế gian. Nhìn Đồ Thiên và Hồng Y thiếu nữ, Tà Tâm Thư Sinh trầm giọng nói, cục diện hôm nay muốn rời khỏi đây dễ dàng là không thể rồi, đã phải liều mạng tử chiến, vậy bây giờ chúng ta hãy vứt bỏ mọi điều ý kỵ, hợp lực phát động một kích mạnh nhất, thấy thế nào? Đồ Thiên lạnh lùng gật đầu nói, được, chúng ta hãy liên thủ chiến đấu, xem hắn có đúng là thắng chắc không thua không. Nói xong, bụi đào trong tay phi lên đỉnh đầu. Giờ phút này Đồ Thiên đã tề tụ chân nguyên toàn thân, khắp người lấp loáng những tia sáng xích hồng chói mắt. Với ý chí cường quyết, tập trung tinh thần chuẩn bị một đòn quyết định. Thấy hắn đã phát động, Tà Tâm Thư Sinh cũng không chậm trễ, song thủ bắt quyết trước ngực thành thức âm dương bát quái. Phòng đôi ngọc phiến tự động xoay tròn giữa không trung. Cánh quạt lúc này quay quay lay động. Đôi sông trùng điệp đan xen vào nhau, ẩn nước hàm chứa uy lực của phong lôi, khiến cho trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen, tiềm điện lóa mắt phân bố trong tầng mây. Hồng Y tiêu nữ nhìn Từ Đồ Thần Phong, thấy biểu tình của hắn nghiêm túc chăm chú nhìn Chu Hỷ. Nàng bất giác hừ nhẹ một tiếng, tức tối trước thái độ tự thủ bằng quang của hắn. Cho tay vào trong ngực áo rút ra một thanh tiểu kiếm dài ba thước. Hồng Y tiêu nữ vẻ mặt nghiêm túc, hai chân lăng không xếp bằng, trường tâm ngọc thủ xoay vào nhau. Một quang cầu loang loáng sắc vàng xuất hiện trước ngực của nàng. Cùng với sự xuất hiện của quang cầu này, thanh tiểu kiếm màu vàng đặt trên đùi của nàng bắt đầu bay lên, xoay xung quanh người của nàng. Thét lớn một tiếng, thanh đao sắc nhọn trên đỉnh đầu của Đồ Thiên ngân lên một tiếng tựa như tiếng gió. Cùng với tiếng ngân ấy, khi lưu trên không trung, bây giờ tức thì cuộn lại thành đạo đạo trụ kinh thiên. Hàng ngàn đạo đao mang giữa sự thôi động toàn lực hóa thành đạo quang luân diệt thế, xạ thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Tà Tâm Thư Sinh cũng thét lên một tiếng dài. Phong lôi bảo viễn xoay lượn giữa trời, mỗi khi xoay quanh Chu Hỷ một vòng lại rung lên 8 lần, khiến phong lôi gào thét điện chớp khắp trời. Sức mạnh đáng sợ của nó phân bố xung quanh Chu Hỷ, điên cuồng phát động tấn công về phía Hồng Y thiếu nữ. Lúc này quang cầu sắc hoàng kim đã dung hội vào tiểu kiếm của nàng, khiến thân kiếm trở nên trong suốt. Một đạo đồ án hình vầng trăng non từ trên thân kiếm hiện lên. Thấy Đồ Thiên và Tà Tâm Thư Sinh xuất kích, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp tựa như ngọc bỗng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Một giọt máu đỏ ngưng tụ lại trên đầu ngón tay, vô thành vô tức nhỏ xuống thanh tiểu kiếm ở trước ngực. Đôi môi khẽ run lên, trên khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ tại thời điểm này không hề nhìn thấy bất kỳ vẻ kiều mị nào. Với biểu tình nghiêm trang, nàng khẽ hồ đi. Nguyệt vô tình, quang vô ảnh, một giọt huyết lệ chảy vào trong tim ta, trực phá 9 tầng thiên địa, Thanh tiểu kiếm trong suốt chớp mắt đã chuyển sang màu huyết hồng, trông như một dải kỳ quang xuất hiện trước mặt Chu Hỷ. Chu Hỷ lạnh lùng nhìn đòn hợp kích của ba người, nhếch mép mỉm cười. Nụ cười hiểm độc tựa như một ác ma ẩn chứa bao mưu đồ. Cả vùng mạnh thanh long yển nguyệt đao trong tay, một cỗ ma âm chấn thiên điên cuồng vang vọng tứ phía, khiến vùng phụ cận quanh ngôi phá miếu, cây cối gãy đổ, loạn thạch nát vụn. Thanh trường đao xoay chuyển khiến cho quang hòa bỗng nhiên hội tụ, vòng sáng đảo chuyển tạo thành một đạo quang nhận bắn thẳng về phía đạo quang luân diệt thế của đầu tiên. Sau đó tay phải Chu Hỷ thu về, thanh long yển nguyệt đao lấp lánh ánh ngân quang. Dưới sự thôi động mãnh liệt của hắn, cả thân đao hóa thành huyết long, miệng phun ra luồng hỏa diễm cuồng dã thiêu đốt tứ phía. Giữa không trung, một kích chí cường của đầu tiên và một đạo bá đạo của Chu Hỷ đâm vào và phát sinh va chạm, khiến cả không trung lửa tóe đầy trời, cuối cùng cũng đều tan biến đi. Bên cạnh Tả Tâm Thư Sinh dựa vào phong lôi thiểm điện chi lực của phong lôi phiến, sau mấy mươi lần giao chiến cùng huyết long thì chấn tan thân thể của nó, bước nó hiện nguyên hình trường đao. Hồng y nữ tử công kích chậm mất một bước, đúng lúc này đã lao tới trước ngực Chu Hỷ. Thành tiểu kiếm huyết hồng chuẩn xác hướng về phía tâm tạng gã xạ tới. Thấy tiểu kiếm kích đến, nhãn thần Chu Hỷ lộ xuất vẻ cảnh giác, vội nắm chặt thanh long yểm nguyệt đao trong tay, tay phải thần tốc xoay chuyển, cường kính đao cương dày đặc đón đỡ thành tiểu kiếm kia. Thành tiểu kiếm chào vào đao, làm xuất hiện những tia lửa điện hãi nhân, tiếng binh khí không ngừng va đập vào tai của mọi người. Cảm thấy tay phải trở nên tê rần, Chu Hỷ đột nhiên thét lớn, công lực một lần nữa được đề thăng lên 3 phần. Thanh long yểm nguyệt đao quang mang đột thịnh, đao cương dày đặc hình thành lên một vòng đao thuẫn giằng co với thanh tiểu kiếm trước ngực. Ở phía dưới, cả thân người hồng y tiêu nữ rung lên, nhãn thần trở nên ảm đạm vô quang. Trước sự phản công quá cường đại của Chu Hỷ, lúc này quả thực nàng cảm thấy có đôi chút lực bất tòng tâm. Nhưng trong đợt phản kích này rồi thì kỳ thực Chu Hỷ cũng không chút khá hơn, bởi phản lực sinh ra không ngờ hết sức mãnh liệt, khiến bản thân bắn ra cũng khó mà duy trì. Sau một hồi giằng co, thiếu nữ mím chặt hai môi lại, ánh mắt đang lộ rõ ý chí cương quyết. Một cỗ ý niệm cứng rắn mãnh liệt phát động, lập tức thanh tiểu kiếm ngời ngời huyết quang đâm thủng vòng đao thuận bá đạo của Chu Hỷ, hóa thành một chùm hồng quang xuyên qua tầm tạng của gã. Cầm lên một tiếng giận dữ, Chu Hỷ nhìn dòng máu ròng ròng chảy ra từ ngực mình với ánh mắt không thể tin được. Bộ mặt hung ác của gã hăm he nhìn vào hồng y nữ tử như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Đồ Thiên, Tả Tâm Thư Sinh, Tư Đồ Thần Phong đều nhìn chăm chăm vào hai người, tự hồ không thể ngờ rằng một kiếm tâm thương của thiếu nữ lại có thể xuyên thấu thân thể Chu Hỷ. Kinh hãi, kinh hỉ, kinh dị, kinh ngạc là những biểu tình bất đồng lộ xuất trên mặt của ba người bọn họ. Cả ba vừa chú tâm quan sát cảnh tượng kinh thiên động địa ấy, vừa suy đoán tình hình có khả năng nảy sinh tiếp theo. Nhưng ngay sau đó, Chu Hỷ liền lấy tay trái vất qua ngực, lập tức vết máu ngừng chảy. Mọi chuyện xảy ra cứ như ảo cảnh, không có thật vậy. Trường đao trong tay lập tức quét ngang. Chu Hỷ tập trung lực đạo vào thanh đao, chuẩn bị chém về phía hồng y nữ tử. Đột nhiên thanh long yểm nguyệt đao bỗng nứt vỡ, từng mảnh bề mặt thanh đao bắt đầu bong ra, trong chớp mắt đã lộ xuất một thanh quái nhận thanh hồng song sắc, lưỡi màu xanh, chuôi màu đỏ. Phía trên có 3 cái lỗ nhỏ, giữa mỗi lỗ nằm khảm một viên ngọc hồng bảo thạch lộng lẫy. Bên trên bề mặt thanh đao thấp thoáng ẩn hiện 3 chữ Thiên Tà Nhận. Nhìn vật kỳ lạ trong tay, Chu Hỷ đứng sững một lúc rồi cười phá lên như điên. Hóa ra là vật mà Gia Cát Lượng lưu lại là Thiên Tà Nhận, chí tà chi khí lưu truyền đã lâu trên thế gian. Đúng là trời đã giúp ta. Có được thứ binh khí này, lại cộng thêm thiên tuyệt trảm pháp của ta, thử hỏi thiên hạ này ai còn là địch thủ của ta nữa. Từ nay giờ đi, ta đã là thiên tuyệt ta thân, thiên hạ vô địch. Kinh hãi nhìn binh khí trong tay Chu Hỷ, sắc mặt Tả Tâm Thư Sinh bỗng đại biến, run run cất lời nói. Nó là một trong ngũ đại tà binh tà ác nhất trên thế gian, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đầu tiên tỏ ý không hiểu, cố hỏi: Ngũ đại tà khí là cái gì? Tôi mới chỉ nghe về 24 thần khí của Đại La Chư Thiên, chứ chưa từng nghe qua những vật này. Rốt cuộc nó kỳ lạ ở điểm nào? Tả Tâm Thư Sinh nhìn hắn ta một cái, khẽ đáp: Ngũ đại tà khí chỉ được lưu truyền trong vực chi tam giới, vì thế và nhân gian rất ít người biết đến. Tương truyền rằng thế gian có 5 loại chí tà, chí sát, chí hùng, chí khí. Thiên tà nhận là một trong số loại binh khí chí tà. Ngoài ra theo ta được biết, hiện giờ trong tay Ma Thiên Tôn chủ của ma vực có vạn ma đao, là loại chí hùng chí khí. Truyền thuyết còn có binh khí của sát huyết Diêm La là huyết sát chiến phủ, thuộc loại chí sát chí khí. Còn lại, loại chí bá chí khí liệt nhật long tương đang ở yêu vực. Cuối cùng là chí độc chí khí, vệ tâm kiếm, không biết còn đang thất lạc nơi đâu. Đỗ Thiên chỉ yên lặng lắng nghe không nói câu nào. Đứng bên cạnh, Hồng Y Tiêu Nữ cảnh giác quan sát Chu Hỷ đang ở bên không trung. Chu Hỷ cười lên một cách điên cuồng nói: Không hổ là Tả Tâm Thư Sinh, sống được đến mấy trăm năm cũng biết được không ít chuyện nhỉ. Đáng tiếc là hôm nay là ngày tận thế của ngươi rồi. Có biết nhiều hơn cũng chẳng có ích gì đâu. Còn bây giờ hãy thử uy lực thiên ta nhận của ta đây. Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Hữu thủ của hắn tức thì đang không xoay chuyển. Tà binh trong tay tự động toan chuyển, phát ra một tiếng dị thường mang theo chấn hồn liệt phách chi âm. Dưới mặt đất, cây cối loạn thạch toàn bộ đều vỡ nát. Cả một sơn phong xanh tươi thực vật bạt ngàn màu bích lục bị âm bạc của thanh âm đó hóa thành tro bụi. Bốn người thấy vật kinh hãi vô cùng. Chu Hỷ khẽ phách một trường ra, tay phải ngự thiên tà nhận tấn công xuống dưới. Lập tức có tiếng mã âm quán thiên thấu địa, thanh hồng quang mang lộng lẫy phỉ phụ bắn tới, trực xa vào đầu thiên Tả Tâm Thư Sinh, Hồng Y Thiêu Nữ dưới mặt đất. Khi thế công đến gần, Tả Tâm Thư Sinh không dám ngạnh tiếp, thân ảnh chớp mắt hóa thành trăm đạo, thiểm thần ly khai thiên tà nhận. Trong lòng đầu thiên thừa hiểu sự kỳ lạ của thứ tà khí kia, nhưng hắn ta không thể trốn chạy, bởi vì Hồng Y Thiêu Nữ đang bị trọng thương, khó mà thoát được đòn công kích bá đạo ấy. Hai tay nắm chặt thanh đao, đầu tiên gầm lên một tiếng chấn động bầu trời. Chẳng dùng bất kỳ hoa chiêu nào, đầu tiên tụ tập tất cả sức lực vào một đao, điên cuồng chạm vào thanh tà binh đang tiến đến. Hai đao va chạm vào nhau, hai sức mạnh đối kháng lẫn nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Khi liều cường đại cứ thế phát ra ào ạt, rồi lập tức bùng phát, hóa thành hỏa diễm khắp không trung, phát tán quang mang chói mắt. Thân thể đầu tiên run lên lùi ra sau một bước, khoe miệng trào ra một dòng huyết tích. Ở đằng sau, Hồng Y Tiêu Nữ lúc này đã thu hồi tiểu kiếm về, khởi thân đứng sau người đầu tiên, khẽ căn dặn: Cẩn thận đấy, nếu không tiếp tục được nữa thì mau rút đi, để ta đến đánh lạc hướng hắn. Đầu tiên tức giận mà quát: Cô im miệng đi, cứ ở yên đấy. Vừa dứt lời, tà binh đã tấn công đến. Đầu tiên xoay ngược tay chém mạnh một nhát và chạm mãnh liệt, liền toàn thân hắn ta lắc lư, thân thể đã đuôi về phía sau hai bước, hai chân chôn chặt xuống đất. Ở bên này, Tả Tâm Thư Sinh nhãn cầu cấp chuyển, lòng đã sớm nảy sinh ý khiếp sợ. Nhìn thấy đầu tiên đứng yên bất động, nhưng Chu Hỷ dường như cũng đang bị thu hút, ý nghĩ triệt thoái lập tức thoáng qua trong đầu. Khi thiên tàn nhận lần thứ ba tấn công đầu tiên, Tả Tâm Thư Sinh không hề lên tiếng, thân thể biến thành một luồng lưu quang hướng về bên ngoài lao tới với tốc độ nhanh chóng nhất. Giữa không trung, Chu Hỷ từ bên hừ lên một tiếng giận dữ, nhưng muốn ngăn chặn cũng chẳng kịp, chỉ còn cách rút hết độ khí lên thân thể đầu tiên. Lần tấn công ấy lại tăng thêm 3 phần công lực. Nhãn thần âm trầm nhìn vào một kích ấy, toàn thân đầu tiên huyết khí nghịch thiên, thấp giọng nói với Hồng Y Thiếu Nữ ở phía sau: Ta sợ khó có thể chống nổi kích này. Hiện tại Tả Tâm Thư Sinh đã bỏ chạy rồi, nàng cũng nhân cơ hội này mà thoát đi. Sau này nhớ hãy đứng đắn lên một chút, đi mau. Hai chữ cuối cùng phát ra tựa như kình lôi phá không, khiến tâm thần của thiếu nữ lập tức run lên. Nhưng đầu tiên lại mượn đó làm uy, thân thể vọt cao 3 xích, hai tay nắm chặt thanh đao khua lượn trên không trung, cuối cùng phách lên trên thiên tà nhận đang xả đến. Lần thứ 3 va chạm, đầu tiên lan thảm một tiếng, thân thể bị bắn ra đến 3 trượng, miệng thổ tiên huyết như mưa. Thiếu nữ sợ hãi kêu lên, phi thân bay về phía đầu tiên, sắc mặt thê lương nói: Đồ Thiên, huynh không sao chứ? Huynh hãy kiên cường lên, sau này mọi chuyện muội đều nghe theo huynh, không tùy tiện tỏ ra kiêu mị nữa. Đồ Thiên nhìn vào đôi mắt thất thần của thiếu nữ, nhãn thần độ vẻ than thở. Vào khoảnh khắc này, con nói gì cũng đều trở nên vô dụng rồi. Giữa không trung, Chu Hỉ cười lạnh lùng. Còn ở đây mà tình cảm nữa hả? Để ta đưa các ngươi cùng đi chầu trời cho đỡ tịch mịch nha. Tà binh một lần nữa lại mang theo sức mạnh làm tê liệt vạn vật, cuộn đầy cát bụi cấp tốc cuốn về phía hai người. Cảm thấy nguy hiểm lâm đầu, Đỗ Thiên vội đẩy thiếu nữ nhích qua một trượng, tránh khỏi đòn công kích. Còn bản thân thì thản nhiên nhìn ta nhận đang chém đến gần. Nhìn cảnh tượng Đỗ Thiên không còn đường tránh, Hồng Y thiếu nữ phát xuất thanh âm thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Thấy Đỗ Thiên sắp chết dưới lưỡi thiên tàn nhận, Tư Đồ Thần Phong thân ảnh lập tức lóe lên, hướng về phía Chu Hỉ đang ở trên không trung xạ tới. Nhưng dưới mặt đất, một đạo hồng quang bỗng lóe sáng, một thanh xích hỏa thần kiếm đột ngột xuất hiện trước ngực Đồ Thiên, nghênh đón một kích thay cho Đồ Thiên. Chính nghe một âm thanh cực lớn rồi tới, lực va chạm mạnh cuồng dã quét qua khắp tứ phía, nhất cử chấn bay Đồ Thiên. Sau thanh âm bạo tạc, một đạo một kiếm lại trở về tay chủ nhân của chúng. Trên không sắc mặt Chu Hỉ khẽ biến đổi, di chuyển thân ảnh tránh khỏi đòn tấn công của Tư Đồ Thần Phong. Cầm chắc thiên tàn nhận trong tay, chú ý quan sát thân ảnh thiên lam sắc đột nhiên lại xuất hiện, lạnh lùng nhìn xuống Chu Hỉ đang đứng và hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại đột nhiên ra tay ngăn cản ta?" Bình thản nhìn Chu Hỉ, Lục Vân Điểm đạm nói: "Ta ra tay vì ta không muốn hắn chết dưới tay của ngươi. Còn về phần ta, có thể miễn cưỡng nói rằng ta là bằng hữu của Đồ Thiên. Chỉ vậy thôi." Hóa ra lúc nguy cấp vừa rồi, Lục Vân không đỡ để Đồ Thiên chết dưới lưỡi thiên tàn nhận, nên cố ý xuất kiếm đỡ một kích chí mạng thay cho hắn. Hừ lên một tiếng, Chu Hỉ nhìn Tư Đồ Chấn Phong, cất lời mà hỏi: "Tiểu tử kia, ngươi là ai? Sao tự nhiên lại xuất thủ tấn công ta? Còn thêm chuyện này nữa, vừa rồi xong ngươi không động thủ mà đến bây giờ mới nhập cuộc, có phải ngươi cố tình muốn tìm đến cái chết không?" Lãnh đạm mà nhìn Chu Hỉ, Tư Đồ Thần Phong lại đáp lời: "Vừa rồi không nhập cuộc là bởi vì Tư Đồ Thần Phong ta xưa nay chưa liên thủ đánh địch bao giờ. Còn về việc ta muốn tìm đến cái chết đấy à? Bằng phòng ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu." Vừa nghe xong, nhãn thần của Chu Hỉ chợt trở nên lạnh lùng, gã nói: "Khẩu khí cũng không vừa nhỉ. Nghe giọng điệu của ngươi chắc là không sợ thiên tuyệt trảm pháp và thiên tàn nhận của ta, có đúng không?" Tư Đồ Chấn Phong nhìn Chu Hỉ với ánh mắt đầy khiêu khích, lạnh giọng nói: "Sợ hãi, hai từ này đối với ta nghe lạ tai quá. Từ khi xuất đạo đến giờ, chưa ai có thể khiến ta sợ hãi bao giờ. Ngươi cũng không ngoại lệ đâu. Bất quá thiên tuyệt trảm pháp của ngươi có vài phần bá đạo. Hôm nay ta muốn được thỉnh giáo một phen, ngươi hãy chuẩn bị đi." Chu Hỉ cười đầy giận dữ nói: "Được, được lắm. Ta muốn xem bản lĩnh của ngươi có bằng những lời huỳnh hoang của ngươi không. Lại đây nào, để ta xem ai mới thực sự là thiên hạ vô địch nào." Nói dứt lời, Chu Hỉ bay người lên cao cách mặt đất đến 10 trượng. Cả đầy tụ công lực toàn thân, vừa cảnh giác quan sát động tĩnh của đối phương, vừa chuẩn bị công kích. Ở phía đối diện, sắc mặt của Tư Đồ Thần Phong đầy vẻ nghiêm nghị, bay lên cùng độ cao đứng song song với đối thủ, chuẩn bị bắt đầu tấn công. Dưới mặt đất, Đồ Thiên nhìn Lục Vân khẽ kinh dị nói: "Không ngờ là huynh, chúng ta lại có dịp kiến diện kiến nhau rồi. Đa tạ huynh vì một kiếm vừa rồi cứu ta, nếu không thì ta đã..." Ngắt lời Đồ Thiên, Lục Vân tiềm nhìn các tiếng nói: "Đã tương phùng thì chúng ta coi như là cũng có duyên. Sự việc hôm nay huynh cũng không cần để ý làm gì. Ra tay cứu huynh là vì ta quý nhân phẩm con người của huynh. Nếu là người khác, ta cũng không dễ dàng xuất thủ như thế đâu." Nhãn thần Đồ Thiên thoáng trố ra rồi nhẹ giọng nói: "Nghe nói trận chiến ở dịch viện ngày ấy cực kỳ là thảm liệt, tất cả đều do Ngọc Tiêu Sinh gây ra, hắn có làm hại đến huynh không?" Nhãn thần Lục Vân bằng lãnh nhìn về phương trời xa xăm, hắn lạnh lùng trả lời: "Việc hôm đó ta không muốn nhắc lại nữa, nhưng ta nhất định phải tìm được Ngọc Tiêu Sinh. Bây giờ hai người các vị đang bị trọng thương, hãy nhận cơ hội này và liệu thương hồi phục công lực đi." Đồ Thiên chỉ khẽ thở dài không nói thêm gì, vừa chăm chú quan sát hai người trên không trung, vừa vận công liệu thương. Cách đấy, Hồng Y thiếu nữ nhìn vào Lục Vân, cất giọng nhỏ nhẹ hỏi Đồ Thiên: "Huynh ấy là ai, sao buổi đây không biết?" Đồ Thiên trừng mắt nhìn nàng ta rồi khẽ nói: "Huynh ấy chính là Lục Vân, lục viện đệ nhất nhân." Cô gái dững người ngạc nhiên: "Hóa ra là huynh ấy, đúng là không thể ngờ nổi." Nói xong liền nhìn Lục Vân với ánh mắt kỳ lạ, rồi bộ dạng như đột nhiên hiểu ra, Trên đỉnh Quan Đế Sơn, phong vân hội tụ, dưới ánh nắng chói chang của vầng thái dương, Chu Hỷ cùng Tư Đồ Thần Phong lăng không ngự lập cách nhau khoảng 5 trượng. Giữa hai người bọn họ đều dấy lên những sợi sóng ngầm khí thế mạnh mẽ, tựa hồ là cự phong vô hình trung không ngừng va đập vào nhau. Đột nhiên Chu Hỷ lạnh lạnh quát một tiếng, tên tàn nhẫn trong tay quét ngang bầu trời, đạo khí lăng lệ bá đạo mang theo khí thế hùng dũng đánh tới. Nhìn thấy bộ đao phách đến, nét mặt của Tư Đồ Thần Phong trở nên ngưng trọng, song thủ huy động theo kiếm quyết, miệng thét lớn: Thanh Long hiện, ất mộc đồng phương khiếu thiên sơn. Tạm dịch là: rồng xanh hiện, có cây ở phương đông gầm thét đến tận thiên sơn. Vừa thét lên, thanh long kiếm trong số 5 thanh kiếm ở sau lưng bỗng hóa thành một luồng thanh quang phi về phía trước, nghênh đón một đao của Chu Hỷ. Sức mạnh hai bên đâm sầm vào nhau, khiến cả phiến không gian bừng sáng. Ngay sau đó đao mang biến mất, thanh long lùi lại, mỗi bên đều tự tách ra. Tàn đao hoành ngang, nhãn thần Chu Hỷ trở nên lạnh lùng nói: Hảo kiếm pháp, không ngờ là người ngang nhiên dùng ngự kiếm chi thuật cũng có thể tiếp lên bộ đao của ta. Địch xác có vài phần bản lĩnh đấy. Hiện tại hãy tiếp lấy thiên tuyệt thất trảm đệ nhất trảm của ta, đao phong lãnh nộ trảm thiên quân. Trong tiếng thét vàn vọng, tàn đao luân chuyển, liều khí bốn phương hội tụ lại. Luồng khí vô hình vô sắc trên không trung đã bắt đầu sáng lóe, hồng quang lờ mờ. Khi liều cấp tốc tì, di động hội tụ thành một đạo đao mang lộng lẫy trực xạ trên cao 10 trượng. Ngay sau đó, đao mang ấy đột ngột thu nhỏ, hóa thành một vòng xích hồng đao cương độ 3 trượng. Mỗi lần Chu Hỷ vung đao ra, một thanh đao cương lại theo đó phách xuống, cuối cùng hình thành nên vô vàn đao quang chèn chúc lẫn nhau bắn về phía Tư Đồ Thần Phong. Cảm nhận thấy khí lưu xung quanh dao động kịch liệt, Tư Đồ Thần Phong không thể không thừa nhận thiên tuyệt trảm phách quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm quyết lập tức biến đổi, Tư Đồ Thần Phong hô vang: Bạch Long xuất, Quý Thủy cực bắc vũ thiên trọng. Thanh long hoàn thủ, bạch long xuất hiện, kiếm ảnh đao quang ảo hóa ra hàng ngàn thanh, bằng vũ song trọng đồng hiện. Chỉ thêm một đạo bạch quang đang ở trước ngực Tư Đồ Thần Phong xoay chuyển hình thành một màn kiếm, cực âm chi khí phủ đầy bầu trời, bao vũ thành băng, cùng với vô số xích hồng đao quang kịch liệt va chạm. Do hai bên tính chất tương khắc nên khiến không trung phát sinh trận dẫm đổ mãnh liệt, vô số quang ảnh tung bay bầu trời, trông chẳng khác gì những màn sương khói chói mắt đang bay lượn. Nhãn thần khẽ lạnh, Chu Hỷ tét lên: Hóa ra là ngũ hành kiếm, chẳng trách lúc trước nhà ngươi tự phụ như thế. Hiện tại hãy tiếp đến nhị trảm của ta, quang ảnh hàn tuyết chiếu thiên sơn. Thiên hà nhận hoành trảm một phát, một vòng đao quang bạch sắc tiến về phía trước, sau khi hướng khắp bốn phương toàn chuyển 3 vòng thì quay trở lại trước ngực Chu Hỷ. Lúc này Chu Hỷ vùng mạnh tà binh phát ra, một đạo đao luân sáng chói phát ra những thanh âm vun vút, khiến cho cả một vùng không gian rung chuyển kịch liệt. Đạo đao khí này tự nhiên là một thanh đao cương thực sự, dựng đứng ngay phía trước trung tâm của vòng đao bạch sắc một cách xảo hợp, hình thành một đao trụ bắn thẳng về phía chân trời xa xa. Và những đạo toàn phong đao mang dữ dội cuồn cuộn tứ phía lao thẳng tới hướng Tư Đồ Thần Phong. Hai mắt khẽ nhào lại, Tư Đồ Thần Phong nhãn thần như đao, kiếm quyết trong tay cấp tốc chuyển đổi, miệng thét lớn: Xích Long Tường, Ly Hỏa Nam Lai, Phân Cửu Thiên. Hồng quang bạo xạ, một thanh liệt hỏa thần kiếm cấp tốc phi xạ vào tầng không. Thần kiếm chuyển động như bay, hỏa diễm không ngừng hiện lên trên không trung, tựa như là bức hỏa, hình thành một cột hỏa trụ hình rồng cấp tốc lao đến những đạo toàn phong đao phía trên. Song phương xoay chuyển xen lẫn vào nhau, mỗi bên đều xuất phát ra quang hoa diệu nhãn cùng những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quan sát trận giao chiến trên không trung, sắc mặt của Lục Vân trở nên trầm trọng. Sự bá đạo của Chu Hỷ quả là cường hãn kinh nhân, nhưng sự thần bí mặc trắc của Tư Đồ Thần Phong cũng khiến người ta chấn động. Trong trận chiến này cuối cùng ai thắng ai thua khó mà phân biệt được. Dưới mặt đất, sắc mặt của Tư Đồ Thần Phong và Đồ Thiên cùng Hồng Y nữ tử đã trở nên chấn kinh từ lúc nào. Bây giờ bọn họ mới thực sự hiểu ra rằng Chu Hỷ đã ẩn tàng không ít thực lực. Nếu như không phải vậy, e là hai người bọn họ đã làm ma dưới đao của hắn từ lâu rồi. Sự chấn động kịch liệt của trận nổ đã khiến cho hai người đang giao chiến đều kinh hãi trong lòng. Hai bên cùng lùi lại 3 trượng, cảnh giác quan sát đối phương. Nhìn thấy bản thân tung ra 2 chiêu liên tiếp mà vẫn chưa đánh bại được Tư Đồ Thần Phong, Chu Hỷ tìm cách đổi chiến thuật. Cả thân người hắn bay vút lên không trung, từ một thân ảnh phân thành 9 đạo thân ảnh. 9 người với 9 thanh đao đồng thời huy động, hình dạng chiêu thức đều giống nhau như đúc, căn bản khiến cho người ta khó mà phân biệt được thực giả. Trên không trung, cả 9 thanh đao cùng lúc xuất hiện. 9 đạo cơ hình thiểm điện đao mang lóe sáng hoa lửa từ 9 hướng khác nhau hội tụ đại bên Tư Đồ Thần Phong, tự hồ muốn nhất đao trảm liệt. Cảm giác thấy nguy hiểm đang gần kề, Tư Đồ Thần Phong thét lên một tiếng, song thủ thi triển kiếm quyết, xích long hoàng long, lưỡng thanh thần kiếm sau lưng lăng không xoay chuyển. 2 đạo quang hoa diệu nhãn hình thành một quần sáng hộ thể kỳ dị bao bọc quanh người Tư Đồ cách vững chãi. Liền sau đó, ánh thanh quang ở sau lưng lại tái hiện. Thanh long kiếm ngẩng lên như chớp giật, rồi hóa rồng đằng không bay đi. Sau khi bay được một vòng, liền hóa thành một đoàn kỳ quang xuất hiện ngay trước ngực Chu Hỷ. Giữa thiên không, chỉ nhìn thấy 9 đạo đao mang bên ngoài thân thể của Tư Đồ Thần Phong hội tụ thành một đạo quang trụ bắt mắt. Nhật cử bao bọc lấy hắn ta vào giữa. Trên không trung không ngừng truyền đến tiếng sấm vang chớp giật. Cả quang trụ cũng rung động kịch liệt. Trong khi tấn công, Chu Hỷ chăm chú quan sát đoàn kỳ quang trước mắt. Tiên tà nhận lập tức hoành không, chỉ nghe thấy một âm thanh trong như ngọc vang lên. Thân thể của Chu Hỷ khẽ rung động, nhưng vào đúng lúc ấy, bên trong quang trụ đột nhiên truyền ra một tiếng lệ hống. Chỉ thấy kim quang đại thịnh, một con kim long không ngừng giơ nanh múa vuốt xuất hiện, nhất cử chấn tan đạo quang trụ quanh thân thể, rồi tĩnh lặng bay vòng quanh trên đầu Tư Đồ Thần Phong. Lạnh lùng nhìn Chu Hỷ, Tư Đồ Thần Phong mới nói: "Từ nãy đến giờ người đã ra một lúc 4 chiêu rồi, bây giờ đến lượt ta, người hãy tiếp ngũ hành kiếm trận của ta." Vừa dứt lời, 2 tay của hắn giơ lên cao, từ sau lưng ngũ kiếm vùn vụt lao thẳng lên trời. 5 đạo quang hoa xoay xoay chuyển chuyển một vòng, hình thành một đạo ngũ sắc quang luân trông thật phần đẹp mắt. 2 tay thu về trước ngực, song nhãn Tư Đồ Thần Phong lấp lánh thần quang, hổ lớn: "Ngũ hành xuất, tiên Phật thối tị, yêu quỷ tê tru." Cùng với tiếng thét vang trời ấy, ngũ sắc quang luân đột nhiên tản ra, chỉ thấy thanh quang bạo trướng, một thanh long đón gió mau chóng đớn lên, chớp mắt đã hóa thành một con cự long 100 trượng, miệng phun một luồng lửa trực diện về phía Chu Hỷ. Cười lên lãnh ngạo: "Chu Hỷ, ta đang hoành không, lục thành long sắp đến gần." Tay phải cấp tốc vung lao lên, tiếp đó phách xuống một đạo vô cùng đơn giản. Chỉ thấy xích huyết bạo phát, một vòng đao trụ phá thiên nhanh chóng trảm xuống, đúng ngay vào đầu thần long. 2 cỗ lực lượng giao phong giữa không trung mãnh liệt va chạm, làm vang lên những âm thanh chấn động đất trời, có cảm giác như bầu trời sắp bị vỡ thành 100 mảnh. Thanh long trong trước mắt đã bị xé toạc ra, một luồng sáng xanh từ đó lao thẳng về phía ngực của Chu Hỷ. Nhãn thần tức thì băng lạnh, thân thể Chu Hỷ chớp mắt đã ly khai 1 trượng, tránh khỏi đạo thanh mang công tới. Nhưng ngay lúc ấy, giữa không trung lại xuất hiện một luồng hồng quang, một đạo liệt hỏa long viêm trực diện lao đến, ẩn hiện bên trong là đạo kiếm quang quỷ bí khó tả nhắm thẳng đầu của Chu Hỷ. Gầm lên đầy tức giận, Chu Hỷ vung ngược tả đao, một vòng đao quang lộng lẫy nhất cử phá tan toàn diệt hỏa viêm long đó. Long viêm vừa bị chấn tan, lập tức hóa thành 9 đạo xích hồng quang hoa, phân ra làm 9 hướng khác nhau. Trong sát na ấy, hướng đến những điểm yếu hại trên khắp thân thể Chu Hỷ. Cả người Chu Hỷ lập tức chấn động. Chân khí bảo vệ cơ thể sau khi phá 19 tầng mới có thể chấn bay cửu đạo kiếm quang. Nhưng đợt tấn công lần thứ 3 của Tư Đồ Thần Phong đã tới, cảm giác thấy sự đáng sợ của ngũ hành kiếm trận. Nhãn thần Chu Hỷ tràn ngập vẻ âm sâm. Thân thể cấp tốc co đại thành một khối, mượn phản lực lui lại. Thiên tà nhận đã tự động quay về, đạo cường mạnh mẽ tung hoành khắp 4 phương, tạo ra tầng tầng lớp lớp đao mang chói mắt đan xen nhau, cuối cùng tạo nên một quang cầu bao quanh người của Chu Hỷ, rồi lao thẳng về phía Tư Đồ Thần Phong. 2 tay đan vào nhau, khẩu quyết bắt ra. Nét mặt Tư Đồ Thần Phong trầm trọng trông đến phát sợ, miệng khẽ ngầm: "Ngũ hành kỳ tam, luân hồi bách trảm, Vừa ngâm xong, thành dòng xích long hoàng long tam kiếm tề phát. Giữa không trung ảo hóa thành ba con thần long với màu sắc khác nhau, xoắn suýt kết thành một khối. Cuối cùng biến ra một đạo quang tiễn tam sắc bắn thẳng vào quang cầu hình tròn. Trong chớp nhoáng ấy, đạo quang tiễn xoáy vào đạo quang cầu, tiếp tục ma sát tiếp, rằng co lẫn nhau rồi để tan biến đi. Sau cùng phát ra vô số tia lửa bắn tứ tung trên không trung. Đúng lúc sự ma sát ở lên đến đỉnh điểm, một vụ nổ đáng sợ mang theo sức mạnh tiêu hủy vạn vật bùng phát ra, trông giống như long quyền bạo phong đang cấp tốc di động. Giữa đất cát sỏi bay mù mịt, trận gió lốc vòi rồng đáng sợ này làm mặt đất nứt toạc ra. Cả quan đế sơn cũng bị rung động kịch liệt, không ngừng xuất hiện địa chấn. Sắc mặt của Lục Vân, Đồ Thiên cùng Hồng Y thiếu nữ đại biến. Mỗi người đều bay về phía xa xa để tránh khỏi trận cự phong đáng sợ này. Trong không gian giao tranh, quang cầu hình tròn đã bị phá hủy khi va chạm vào đạo quang tiễn tam sắc. Chu Hỷ đang ở bên trong đã kịp bay ra ngoài. Lưỡi thiên tà nhận trong tay ánh lên thứ ánh sáng yêu mị, lăng không hất trảm vào, phát cơn phẫn nộ ngút trời. Nhìn lưỡi đao đang chém đến, giọng nói của Tứ Đồ Thần Phong ngày càng nhỏ đi, miệng hô lên một câu: "Ngũ hành kỳ tứ, nộ trảm thiên long." Vừa dứt lời, thành long xích long hoàng long cùng kim long tất cả cùng lúc xuất hiện trước ngực. Bốn thanh thần binh đều đang tự mình chuyển động. Những tiếng ngân đinh tai phát ra khiến cho mây bay tan tác, hình thành một luồng lực âm sát kỳ diệu bao trùm khắp cả một vùng rộng chừng 10 trượng. Ngay sau đó, bốn thanh kiếm đan xen vào nhau. Thanh long kiếm và xích long kiếm hợp nhất, hoàng long kiếm và kim long kiếm đang hòa vào với nhau một cách kỳ diệu. Chỉ còn lại hai thanh kiếm một trái một phải chuyển động ngược hướng. Trong nháy mắt, hàng nghìn kiếm ảnh phân hợp hội tụ. Hai luồng sức mạnh của thần binh dung hợp vào nhau, đột nhiên hóa thành hàng ngàn hàng vạn, hình thành nên một đạo quang thuẫn lấp lánh kiếm mang, ngăn chặn một đạo diệt thiên của Chu Hỷ. Từ phía xa, chỉ thấy một đạo quang đao rực rỡ dừng trên quang thuẫn đó. Hai bên giao tranh quyết liệt, còn không ngừng chuyển động xoay tròn. Trận chiến quyết liệt đến thế, Hồng Y thiêu nữ kinh ngạc nói: "Hai người này đúng là kỳ phùng địch thủ, một đao một kiếm có thể giành thiên hạ." Trong mắt của Đồ Thiên ánh lên thần quang, nói nho nhỏ: "Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy đao pháp bá đạo và kiếm trận tuyệt diệu này. Đúng là trên đời chỉ có một, e rằng trời đất mặc dù rộng lớn cũng khó có thể nhìn thấy thứ đao pháp nào có thể so sánh với thiên tuyệt trảm pháp này." Nhìn Đồ Thiên một lượt, thấy trong mắt của hắn ta ánh lên một chút gì đó nóng bỏng, Lục Vân nhẹ nhàng nói: "Thiên tuyệt trảm pháp mặc dù là bá đạo, nhưng theo quan sát của ta, so với ma đao đồ thần của Ma Thiên Tôn Chủ thì vẫn còn thua lắm. Hôm đó ta tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa Ma Thiên Tôn Chủ và ma Phật Huyền Túc của Vạn Phật Tông. Một đạo đó đúng là chí cường chí cương, làm kinh thiên địa khiếp quỷ thần." Đồ Thiên kinh ngạc nói: "Huynh nói Ma Thiên Tôn Chủ còn lợi hại hơn cả tên Chu Hỷ này nữa sao?" Lục Vân gật đầu trả lời: "Đó là điều đương nhiên rồi, nếu không thì danh hiệu đệ nhất ma vực hắn chẳng phải là hư danh thôi sao? Nhưng lợi hại nhất thật ra vẫn không phải là Ma Thiên Tôn Chủ, mà là sát huyết diềm đà của quỷ vực. Hắn là địch thủ mà ta thấy mạnh nhất từ trước đến giờ, gần như không thể tìm thấy người nào đủ năng lực để phân cao thấp với hắn ta, bao gồm cả hai người trước mắt này nữa. Nếu bọn họ đã gặp phải sát huyết diêm đa thì chỉ có một con đường chết." Đồ Thiên và Hồng Y thiếu nữ nghe xong liền thay đổi sắc mặt, hiển nhiên đang suy nghĩ cẩn thận xem lời nói của Lục Vân có mấy phần đáng tin. Sát huyết diêm đa thì bọn họ chưa hề gặp qua, nhưng Chu Hỷ và Tứ Đồ Thần Phong lại đang hiện sờ sờ trước mắt. Công lực mạnh mẽ của họ làm cho Đồ Thiên vô pháp tiếp thụ những lời dự đoán của Lục Vân. Lúc này hai người trong cuộc giao tranh đã bắt đầu có sự biến hóa. Chỉ thấy Chu Hỷ thét lên một tiếng, hữu thủ vỗ một trường lên trên thiên tà nhận ở tay bên kia. Tức thì tà đao bạo trướng hồng quang, nhất cử phá tan đạo quang thuẫn của Tứ Đồ Thần Phong, đạo khí lăng lệ đánh vào trước ngực của hắn ta. Khuôn mặt trở nên tái đi, Tứ Đồ Thần Phong phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc ấy, kiếm quyết ở song thủ của Tứ Đồ Thần Phong lại một lần nữa thay đổi. Trong đạo quang thuẫn bị phá vỡ, tứ kiếm lại thể hiện, Trong sát na, chú hỉ đắc thủ cùng lúc đâm xuyên qua cơ thể của hắn, để lại 4 lỗ trên thân thể của hắn. Trong cuộc giao tranh này, song phương đều lưỡng bại câu thương, không bên nào chiếm được thượng phong. Mỗi bên đều lùi về phía sau vài trượng. Chu Hỉ nhìn vết thương trên thân thể, nhãn thần lộ rõ thần sắc phẫn nộ. Còn khuôn mặt của Tư Đồ Thần Phong tái nhợt đi, trong ánh mắt còn hiện rõ quang mang kiên nghị. Nâng cao tà đao, Chu Hỉ dẫn dữ chỉ thẳng vào mặt đối phương, thét lên: "Đến đây nào, chúng ta hãy phát xuất một chiêu tối hậu, thắng bại sinh tử đều tùy ý trời. Đệ thất trảm, thiên tuyệt xuất đao, đào thiên vạn vật." Hai tay của hắn vung lên một cách điên cuồng, khí lưu xung quanh đều chấn động, cả không gian rộng đến 100 trượng như bị bóp méo đi. Anh đào mà vô cùng vô tận, như những hỏa diễm đang thiêu rụi mọi thứ, phát ra những tiếng động như sét đánh. Khí thế chí cường chí bá tràn ngập khắp thiên địa, tự nhiên là độ hải cuồng thao, như là muốn nuốt chửng mọi thứ, ngay cả khoảng không giữa đất trời cũng không muốn bỏ qua. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.